Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, 33-2 càng hợp nhất. Hề Hành Cương cuối cùng bị Lâm Cảnh Nguyên véo trợn trắng mắt, hắn đảo không phải đánh không lại Lâm Cảnh Nguyên, chỉ là tới phía trước cô ân cần dạy bảo báo cho qua hắn không được gặp rắc rối. Không được cùng vài vị các hoàng tử khởi xung đột, bằng không sau này có cái gì đi ra ngoài sẽ không bao giờ nữa dẫn hắn, Hề Hành Cương chỉ có thể nhịn. Trợn trắng mắt lớn tiếng nói, ta bất quá chỉ đùa một chút, ai muốn cưới một cái còn không có ta chân lớn lên tiểu đậu đinh. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, thực hào, người đắc tội ta hai lần, Lâm Khuynh ở bên cạnh quát bảo ngưng lại Lâm Cảnh Nguyên. Đãi vận đánh vào cùng nhau hai người tách ra, lại giáo huấn bọn họ vài câu đi ra ngoài bên ngoài muốn thủ quy củ. Không thể quấy nhiễu thánh giá. Mới cưỡi ngựa mang theo Lâm Phi Lộc trở về đi đến, Lâm Khuynh cưỡi ngựa liền bằng phẳng rất nhiều. Hơn nữa hắn mã cụ cũng tương đối mềm mại. Lâm Phi Lộc ngồi ở hắn phía trước, mông cuối cùng không như vậy đau, con ngựa vừa đi vừa ăn cỏ. Lâm Khuynh cũng không nóng nảy, lạc dây cương chậm gì gì. Lâm Phi Lộc lúc này mới có thể thưởng thức vùng ngoại ô phong cảnh, mùa đông cảnh trí thập phần tiêu. Điều. Nhưng dã ngoại trống trải, vạn dặm không mây, tiến lên xe liễn liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Có loại mênh mông thiên địa chi gian mở mang cả mơ siêu. Lâm Khuynh ở sau người ôn thanh nói. Hành Cương xưa nay bất hảo, ngũ muội không cần cùng hắn so đo. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, thái tử ca ca, hành cung trừ bỏ suối nước nóng, còn có khác cái gì hảo ngoạn sao? Lâm Khuynh cười nói, hành cung ở vào sườn núi, cảnh sắc độc đáo, người đi vừa thấy liền biết hai người chính thấp giọng nói chuyện. Bên cạnh đoàn xe chung có giá tinh xảo xe ngựa đột nhiên xốc lên mành. Bên trong xe truyền đến một đạo điềm mỹ mềm nhẹ thanh âm. Thái tử điện hạ, Lâm Phi Lộc nghiêng đầu nhìn lại. Rộng mở bên trong xe ngựa cung nữ quỳ gối một bên vén lên cửa sổ xe mành. Cửa sổ ngồi một cái thanh thuần đại mỹ nhân nhi, chính cười khanh khách mà nhìn bọn họ, nàng không biết đây là ai. Lại nghe Lâm Khuynh nói, Mai Phi nương nương, nguyên lai là bốn phi chi nhất Mai Phi. Cái kia bốn phi bên trong duy nhất không có con nối dõi phi tử, nàng nhìn qua tuổi tác không lớn. Da bạch mạo mỹ, sóng mắt doanh doanh động lòng người, không thắng mảnh mai, cùng Tiêu Lam mỹ mạo có liều mạng. Khó trách mấy năm nay bị Triệu Lâm đế sủng hạnh, liền thanh âm đều thập phần dễ nghe êm tai. Ôn nhu hỏi, thiếp thân mới vừa nghe thấy xe ngoại ồn ào, chính là ra chuyện gì? Lâm Khuynh nói, tứ đệ chơi đùa mà thôi. Mai Phi nương nương không cần lo lắng, Mai Phi gật gật đầu. Lại nhìn về phía cùng hắn ngồi chung một con ngựa tiểu nữ hài. Cười hỏi, vị này đó là ngũ công chúa sao? Lâm Phi Lộc giòn xinh mở miệng, tiểu ngũ gặp qua Mai Phi nương nương, Mai Phi che miệng cười. Quả nhiên là ôn nhu mạn diệu, lần đầu thấy, quả nhiên là cái lanh lợi đáng yêu. Hành cung đường xa, ngũ công chúa một mình một người cưỡi xe ngựa, nhưng sẽ sợ hãi, không bằng cùng thiếp thân cùng nhau. Cũng hảo chăm sóc này trong cung phi tần nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng thấy một ít. Này vẫn là đầu một cái không có nguyên do lần đầu gặp mặt liền đối nàng phóng thích thiện ý, nàng. Chính là nghe nói qua Mai Phi cùng Huệ Phi giao hảo. Đi theo Huệ Phi cái kia mỗi lần nhìn thấy nàng đều không giấu chán ghét thái độ. Mai Phi lúc này biểu hiện liền có chút khác thường, chính mình chính là muốn đi. Cũng là đi nhàn Phi trên xe đi. Nhưng nàng cười khanh khách, ánh mắt chân thành tha thiết lại ôn nhu. Vô luận ngữ khí vẫn là biểu tình đều chọn không ra một chút tật xấu, Lâm Phi Lộc trong lòng sinh ra. Một tia khác thường, giống như nghe thấy được đồng loại hương vị, nàng ở trên lưng ngựa siêu siêu vẹo vẹo chiều Mai Phi. Hành lễ, nãi thanh nãi khí nói, tiểu ngũ không dám quấy rầy Mai Phi nương nương, Mai Phi cười nói. Ngũ công chúa nói chi vậy, thiếp thân vừa thấy đến công chúa liền cảm thấy yêu thích. Này đại để là mắt xuyên, nhịn không được muốn cùng công chúa nhiều ở chung một lát đâu. Lâm Phi Lộc quay đầu lại nhút nhát. Sợ sệt nhìn Lâm Khuynh liếc mắt một cái. Thủy Linh Linh trong ánh mắt tràn đầy do dự, Lâm Khuynh biết ngũ muội thông tuệ. Nàng không muốn đi, tự nhiên mở miệng vì nàng nói chuyện. Đa tạ nương nương hảo ý. Bất quá ta đã cùng tiểu ngũ ước hảo. Đi ta xe giá thượng uống tô trà. Nương nương tâm ý đành phải lần sau lại lãnh, thái tử đều lên tiếng. Mai Phi tự nhiên không hảo nói cái gì nữa. Lại cười nói vài câu liền buông mành ngồi trở về, Lâm Khuynh tiếp tục duỗi ngựa đi phía trước. Lâm Phi Lộc vỗ vỗ ngực, dùng chỉ có hai người có thể nghe được keo kiệt âm nói. Làm ta sợ muốn chết, Lâm Khuynh cười một cái. Lại nghiêm mặt nói, ngươi là hoàng gia công chúa, nàng bất quá một giới phi tần, ngươi sợ nàng làm cái gì? Lâm Phi Lộc thầm nghĩ ngươi nói nhẹ nhàng. Đầu năm nay không được sủng ái công chúa liền cái được sủng ái thục nữ đều so ra kém hảo đi, Lâm Khuynh nói xong, lại trấn an nói, phụ hoàng vài vị phi tần chung, Mai Phi nương nương tính cách nhất lương thiện dịu dàng, người cũng không cần sợ nàng, đại để là bởi vì Mai Phi tuy rằng được sủng ái nhưng vô con nối dõi. Đối tương lai ngôi vị hoàng đế cấu không thành uy hiếp. Mặc kệ là hoàng hậu vẫn là thái tử đối nàng quan cảm đều cũng không tệ lắm ư siêu Lâm Phi Lộc. Quả nhiên là đồng loại. Cái này Mai Phi, không thể khinh thường a, Lâm Khuynh lời nói đều nói ra. Vốn là tính toán đưa tiểu ngũ trở về. Hiện tại cũng chỉ hảo đem nàng mang lên chính mình xe giá. Thái tử tọa giá quả nhiên cùng nàng không giống nhau. Không chỉ có rộng mở rất nhiều. Đệm cũng thập phần mềm mại ấm áp, vững vàng độ cũng so nàng cái kia lung lay xe ngựa muốn hảo, đi theo cung nhân được phân phó thực. Mau tặng tô trà đi lên, hảo trà uống điểm tâm ăn, thoải mái độ thành lần tăng lên, lúc này mới kêu lữ hành sao, mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Xe ngoại một trận lộc cộc tiếng vó ngựa, bên ngoài cung nhân hô thanh tứ điện hạ, mành liền bị sốc lên. Lâm Cảnh Nguyên đầy người hàn khí mà chui vào tới, không chút khách khí đặt mông ngồi ở Lâm Phi Lộc bên người. Cầm lấy điểm tâm liền ăn vừa nói, ta còn nói mang nai con đi mẫu phi kia đâu, tam ca như thế nào đem nàng đưa tới ngươi nơi này, Lâm Khuynh nói. Như thế nào, ta nơi này không thể có, Lâm Cảnh Nguyên quái toan, rõ ràng là ta đi trước cứu ngũ muội. Cuối cùng lại bị tam ca đoạt công lao, Lâm Khuynh. Ngoặc kép, ngươi tranh sủng bộ dáng là nghiêm túc sao? Lâm Cảnh Nguyên mới mặc kệ nhiều như vậy. Bởi vì túi thơm sự, hắn đã ghen ghét tam ca thật lâu. Ăn xong điểm tâm liền kéo qua Lâm Phi Lộc tay. Đi, chúng ta đi mẫu phi kia. Ta bị thật nhiều ngươi thích ăn đồ vật đâu. Lâm Phi Lộc nhìn Lâm Khuynh liếc mắt một cái. Lâm Khuynh ấn cái chán vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Lâm Cảnh Nguyên. Chỉ kém không đem, lăn tự viết ở trên mặt nàng nén cười bái biệt Lâm Khuynh. Mới cùng Lâm Cảnh Nguyên cùng đi nhàn phi xe giá, Lâm Phi Lộc mỗi ngày buổi sáng hướng Trường Minh. Điện trại, đốc xúc Lâm Cảnh Nguyên đúng hạn rời giường đi học vẫn là có tác dụng. Nhàn phi hiện tại quả thực đem nàng coi như thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Lúc sau lộ trình Lâm Phi Lộc liền vẫn luôn không lại trở về quá chính mình cái kia lung lay xe. Ngựa, đoàn xe hành đến ban đêm, đi tới qua đêm trạm dịch, đây là đã sớm an bài hào. Đóng giữ nơi đây quan viên sớm liền ở giao lộ nghênh đón thánh giá. Trạm dịch quy mô không lớn, đi theo cung nhân ngay tại chỗ hạ trại. Phi tần hoàng tử công chúa tác trụ tiến trạm dịch phòng nội nghỉ ngơi, Lâm Phi Lộc tuy rằng chỉ có một người mang theo một cái thị nữ, nhưng dù sao cũng là Lâm đế thân đại xuống dưới, cũng độc chiếm một gian, một ngày tàu xe mệt nhọc. Lâm đế miễn mọi người thỉnh an, phân phó đi xuống đại gia dùng qua cơm tối liền sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai nhanh chóng xuất phát, muốn ở trời tối phía trước tới hành cung, trạm dịch tuy rằng cũng không cũ nát. Sưởi ấm cùng ẩm thực từ lâu an bài chu đáo. Nhưng so với hoàng cung vẫn là đơn sơ quá nhiều, mọi người trụ hạ lúc sau liền cũng không hề ra khỏi phòng. Chỉ chờ ngày mai hừng đông liền khởi hành rời đi, Lâm Phi Lộc ở nhàn phi kia dùng cơm. Trời tối lúc sau liền từ Tùng Vũ Bồi trở về chính mình phòng nhỏ, nàng căn phòng này ở lầu 2 nhất. Bên cạnh, ngoài cửa sổ một viên khô thụ ai thật sự gần, đều có thể thấy rõ nhánh cây thượng tổ chim mơ siêu thị nữ giống nhau là bên ngoài gian chờ hoặc là ở chủ tử mép giường ngủ dưới đất. Như vậy phương tiện nửa đêm chủ tử có phân phó tùy kêu tùy đến, nhưng trạm dịch sưởi ấm thiết bị so ra kém trong cung. Lâm Phi Lộc lo lắng Tùng Vũ ngủ trên mặt đất bị cảm, khiến cho nàng cùng chính mình cùng nhau ngủ trên giường. Tùng Vũ theo nàng lâu như vậy, cũng biết ngũ công chúa tính tình, rất là thân cận hiền hòa, cũng không đem nàng đương hạ nhân đối đãi. Nàng trong lòng thập phần cảm ơn, nghe ngũ công chúa nói chính mình một người ngủ sẽ lạnh, liền cũng diệt đèn, thật cẩn thận mà nằm lên giường đi. Lâm Phi Lộc kỳ thật liền đem nàng coi như một cái tiểu tỷ tỷ đối đãi, cọ đến nàng trong lòng ngực đem tiểu thủ tiểu cước đều đặt tại trên người nàng. Cười tủm tỉm nói, Tùng Vũ, trên người của ngươi hảo ấm áp nha. Tùng Vũ thẹn thùng mà cười cười, tận tâm làm hết phận sự đương một cái sưởi ấm cơ, bên ngoài khởi điểm còn có một ít con ngựa hí vang. Người đi đường đi lại thanh âm, sau lại dần dần yên lặng xuống dưới, cũng chỉ dư lại tiếng gió. Lâm Phi Lộc ngồi một ngày xe ngựa cũng xác thật có chút mệt. Bái ở Tùng Vũ trên người chôn đầu nhỏ thực mau vào đi vào giấc mộng hương, không biết qua đi bao lâu. Bên người Tùng Vũ đột nhiên kịch liệt giãy giụa lên, Lâm Phi Lộc khởi điểm còn tưởng rằng nàng làm ác mộng, bừng tỉnh lúc sau đang muốn đánh thức nàng. Trợn mắt là lúc, xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ thấu tiến vào ảm đạm quang, mới thấy rõ mép giường đứng một bóng người, người nọ cầm trên tay một cái gối đầu, chính gắt gao đè ở Tùng Vũ trên mặt, muốn đem nàng sống sờ sờ buồn chết. Lâm Phi Lộc hít thở không thông một giây, đại não oanh đến một tiếng, lên tiếng thét chói tai, đang ở hành hung bóng người bị nàng tiếng kêu khiếp sợ. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới ổ chăn phía dưới còn có người. Lâm Phi Lộc ngủ thói quen che lại đầu cuộn thành một đoàn. Nàng người lại tiểu, phía trước xúc ở Tùng Vũ bên người, căn bản liền không bị người phát hiện. Lâm Phi Lộc biên kêu biên hướng trong bò, khàn cả giọng mà hô to, cứu mạng a, giết người lạp. Người nọ duỗi tay nghĩ đến chảo nàng, nhưng bị buông ra. Tùng Vũ lúc này cũng đã một té ngã phiên ngồi dậy, không muốn sống dường như nhào hướng hắn tay đấm chân đá. Tiểu nữ hài tiếng kêu vốn dĩ liền bén nhọn, như vậy một kêu, chung quanh toàn bộ bừng tỉnh. Người nọ mắt thấy muốn bại lộ, chỉ phải buông tay, một cái xoay người cất bước từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Tùng Vũ cũng không rảnh lo truy, vừa rồi bị buồn quá còn mồm to thở phì phò, khóc lóc bò lại đây kéo nàng. Công chúa không có việc gì đi. Lâm Phi Lộc giọng nói đều kêu bổ, giờ phút này dừng lại, cong tiểu thân mình kịch liệt ho khan lên, bên ngoài một trận làm ồn, dồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần, ngay sau đó cửa phòng phanh mà một tiếng bị phá khai. Tuần tra ban đêm hai gã thị vệ dẫn đầu chạy tiến vào, gấp giọng nói, nhưng có thích khách. Lâm Phi Lộc còn ở khu, Tùng Vũ vừa khóc vừa nói, từ cửa sổ chạy thoát. Thị vệ chạy nhanh nhằm phía cửa sổ, nhưng dưới lầu sớm đã không có bóng người. Hắn đối đồng bạn nói, dẫn người đi xuống lục soát. Hắn dò hỏi Tùng Vũ, nhưng có thấy thích khách diện mạo? Tùng Vũ lắc đầu, hắn che mặt, thiên lại quá hắc, không có thấy rõ. Nói chuyện, mặt khác nghe được động tĩnh người cũng đuổi lại đây. Hề Hành Cương trước hết chạy vào, trong tay còn cầm một phen kiếm, không bằng ngày thường cà lơ phất phơ bộ dáng, biểu tình rất là nghiêm túc, vọt vào phòng tới thấy Lâm Phi Lộc ở trên giường khụ đến chết đi sống lại. Phân phó kia thị vệ, người đi thỉnh thái y lại đây, ta tại đây thủ. Tùng Vũ khóc ròng nói, thế tử, có người muốn giết chúng ta công chúa. Hề Hành Cương sắc mặt lạnh băng, trầm giọng nói, trước giúp các ngươi công chúa đem quần áo mặc tốt. Lâm Phi Lộc ngồi quỳ ở trên giường, chỉ xuyên kiện áo đơn. Tùng Vũ phản ánh lại đây, chạy nhanh đứng dậy giúp nàng đem áo khoác mặc vào. Hề Hành Cương nửa ngồi xổm mép giường, duỗi tay đi sờ nàng đầu. Nai con, nhưng có bị thương? Lâm Phi Lộc kinh hách, dưới kia mấy giọng nói kêu đến thật sự là quá lợi hại. Hiện tại ngẫm lại, quả thực cùng 10 chỉ thét chói tai gà đồng thời ra tiếng có liều mạng. Phỏng trường đem dây thanh đều cấp kêu bị thương. Một đốn đại khụ lúc sau chỉ cảm thấy giọng nói bốc khói dường như đau. Lại là một chữ đều cũng không nói ra được, chỉ nước mắt lưng tròng mà lắc lắc đầu, nói chuyện. Nhàn Phi cùng Lâm Cảnh Nguyên cũng ở cung nhân làm bạn hạ vội vàng đuổi lại đây. Ngay sau đó Lâm Đình cùng Lâm Khuynh cũng thần sắc vội vàng chạy vào nhà tới. Chính là bởi vì Huệ Phi nguyên nhân tới không được Lâm Niệm biết đều phái bên người thị nữ ôm bưởi. Lại đây xem xét tình huống, nho nhỏ nhà ở nội nháy mắt chen đầy. Tùng Vũ biên khóc biên đem vừa rồi tình cảnh nói một lần. Lại nói, nếu không phải công chúa lo lắng nô tỳ ngủ bên ngoài sẽ lạnh. Kêu nô tỳ ngủ đến trên giường đi, chỉ sợ kia thích khách liền sẽ vô thanh vô tức đem công chúa buồn đã chết, phỏng trừng thích khách. Cũng không nghĩ tới tỳ nữ sẽ ngủ ở trên giường, tối lừa tắt đèn, hắn cầm gối đầu liền buồn người. Nếu nơi đó ngủ thật là Lâm Phi Lộc cái này bất quá 5 tuổi đại tiểu nữ hài, phỏng trừng đều vô lực dẫy dụa, liền sẽ bị hắn vô thanh vô tức mà buồn chết. Mọi người tư cập này sôi nổi nghĩ mà sợ, Lâm Cảnh Nguyên quả thực muốn chọc giận điên rồi. Là ai dám tại đây hành hung? Thị vệ đâu? Bắt được kia kẻ cắp sao? Lâm Đình cùng Lâm Khuynh sắc mặt cũng thật không đẹp, bọn họ rốt cuộc lớn tuổi, tâm tư cũng muốn tinh tế rất nhiều. Tiểu ngũ đầu thứ gia cung, tuổi lại tiểu, không có khả năng cùng người trở mặt, thích khách như thế nào sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm. Tới sát một cái tiểu nữ hài, hơn nữa trạm dịch chung quanh thị vệ đóng giữ, nếu là người ngoài căn bản vào không được. Này thích khách hơn phân nửa là ở đi theo nhân viên bên trong, trừ bỏ phẫn nộ đến mất đi lý trí Lâm Cảnh Nguyên, ở đây những người khác lược một tự hỏi liền đều minh bạch đạo lý này, này ngũ công chúa. Chỉ sợ vẫn là bị nàng mẫu thân kia đồng lứa ân oán liên lụy, Tiêu Lam ở trong cung thất sủng nhiều. Nam, gần đây Lâm đế đối ngũ công chúa nhìn với con mắt khác. Nào đó người phỏng chừng là lo lắng Tiêu Lam bởi vì nữ nhi phục sủng mới ngồi không yên, nghĩ thừa dịp lần này đi ra ngoài cơ hội, đem cái này manh mối bóp chết. Lâm đế đối vị này ngũ công chúa rốt cuộc còn không tính thập phần sủng ái, hiện tại xuống tay, làm sạch sẽ một ít, Lâm đế liền tính tức giận, một phen truy tra dưới không có manh mối, cũng sẽ không đuổi theo không bỏ. Huống chi nơi này chính là trạm dịch, nghỉ chân qua đêm chi dùng, ngày mai liền sẽ rời đi, tổng không thể vì một cái nho nhỏ ngũ công chúa. Ở chỗ này lâu dài trì hoãn, chỉ cần vừa đi, càng là cái gì manh mối đều chặt đứt, đối phương nếu dám ở hoàng đế mí mắt phía dưới động thủ. Tất nhiên là làm tích thủy bất lậu, phỏng chừng giờ phút này thị vệ đuổi theo cha, cũng cha không đến cái gì, chú ý đánh hảo. Chỉ là không nghĩ tới vị này ngũ công chúa không ấn lẽ thường ra bài. Thế nhưng làm thị nữ cùng chính mình cùng ngủ một giường, cũng là nàng thiện lương nhân từ. Mới miễn gặp lúc này đây nguy cơ, Nhàn Phi trầm giọng nói. Chuyện này, vẫn là muốn cho bệ hạ định đoạt, mới vừa nói xong. Cửa liền chạy vào một cái thái giám, gấp giọng nói, bệ hạ tuyên ngũ công chúa, Lâm Cảnh Nguyên gấp không chờ nổi. Ta cũng đi, ta nhất định phải làm phụ hoàng tìm ra mưu hại nai con hung thủ. Nhàn Phi trách cứ nói, hồ nháo, Khang An, đưa tứ điện hạ trở về, nàng lại đối một bên mọi người đạo đạo. Đại hoàng tử, thái tử điện hạ, hề thế tử, các ngươi cũng đi về trước đi. Bổn cung bồi ngũ công chúa qua đi liền hảo, Lâm đế chỉ tuyên Lâm Phi Lộc. Bọn họ đi theo ngược lại không tốt. Liền đều gật đầu ứng, Lâm đế kia đầu thông qua thị vệ thông báo. Đã biết đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phi Lộc đi vào thời điểm, hắn đã mặc tốt áo ngoài, sắc mặt uy giận ngồi ở gian ngoài. Mai Phi bồi ở hắn bên người, cũng là một bộ vội vàng rửa mặt chải đầu trang điểm. Tóc dài đều tán, thấy nàng tiến vào, Lâm đế còn chưa mở miệng, liền nghe Mai Phi vội vàng thiết nói. nghe nói Ngũ công chúa phòng mới vừa rồi vào thích khách. Nhưng có bị thương, mời theo hành thái y nhìn qua sao? Lâm Phi Lộc mặc không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn quỳ xuống tiểu thân mình hành lễ, Nhàn Phi ở một bên nói. Ngũ công chúa bị thương giọng nói, hiện mất thanh, nói không ra lời, Lâm Đế lần trước thấy nàng là ở Mai Viên. Tiểu đoàn tử bọc màu đỏ áo choàng, linh động đáng yêu, đỉnh đầu tiểu nhân đều có vẻ sinh cơ bừng bừng, giờ phút này lại hốc mắt đỏ bừng, y phát tán loạn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nửa cái tự đều nói không nên lời, tiểu thân mình ở dưới hành lễ khi. Còn có chút nhỏ nhỏ lảo đảo, Lâm Đế quả thực trong cơn giận dữ. Cọ một chút đứng dậy đi qua đi đem tiểu đoàn tử từ trên mặt đất ôm lên. Ly đến gần, thấy rõ nàng hai mắt rưng rưng mân khẩn tiểu môi bộ dáng. Càng là đau lòng không thôi, tận lực phóng nhu thanh âm nói. Đừng sợ, phụ hoàng tại đây, Lâm Phi Lộc nước mắt lưng tròng. Tay nhỏ ôm hắn cổ, ké vào hắn cổ không tiếng động khóc lên, quả thực muốn đem Lâm Đế một viên lão phụ thân tâm đều. Khóc nát, hắn ôm Lâm Phi Lộc đi trở về đi ngồi xuống. Đem nàng bởi vì sợ hãi mà run rẩy tiểu thân mình ôm vào trong ngực. To rộng bàn tay trấn an mà vuốt nàng lộn xộn đỉnh đầu. Thanh âm lại trầm hạ tới. Hỏi cùng theo tới Tùng Vũ. Người đem mới vừa rồi tình huống lặp lại lần nữa. Tùng Vũ liền lại tinh tế mà nói một lần, đáng. Tiếc nàng cũng là người bị hại. Bị buồn một chuyến. Kinh hách quá độ cái gì cũng không thấy rõ. Căn bản cung cấp không được cái gì hữu dụng manh mối. Đuổi theo cha thích khách thị vệ cũng thực mau tới đây phục mệnh. Không ra dự kiến, bọn họ cái gì cũng không đuổi tới, Lâm Đế đem ở đây người toàn bộ nhất nhất thẩm vấn một lần. Kết quả không thu hoạch được gì, nếu không phải Cố Tiểu Ngũ còn ở hắn trong lòng ngực phát run. Tức giận đến quả thực tưởng sốc án bàn. Một đám phế vật, ở chậm mí mắt phía dưới còn có thể phát sinh loại sự tình này. Nếu thích khách hành thích đối tượng là chậm, các ngươi có phải hay không cũng không có thể ra sức. Phía dưới hắc mênh mông một mảnh toàn quỳ xuống, thỉnh cầu bệ hạ thứ tội, Lâm Đế hừ lạnh một tiếng. Lại nhìn về phía bên cạnh Nhàn Phi, hỏi, Nhàn Phi như thế nào đối đãi việc này? Nhàn Phi khoanh tay mà đứng, hoãn thanh nói. Thần thiếp ngu kiến, Ngũ công chúa tuổi thượng tiểu, chỉ đồng thiên chân, cũng không kết thù, việc này chỉ sợ vẫn là muốn hướng lên trên đồng lứa tới cha, kỳ thật Nhàn Phi có thể nghĩ thông. Suốt sự, Lâm Đế sao có thể không thể tưởng được, tất nhiên là này đi theo nhân viên bên trong có người hạ tay. Đến nỗi nguyên nhân, có lẽ là thù riêng, có lẽ là được chủ tử phân phó. Lần này đi theo cung nhân chừng hơn 100 người nhiều, còn không bao gồm thị vệ, nếu thật muốn nhất nhất bài tra, phỏng chừng cũng như đá chìm đáy biển không có tin tức. Mai Phi chạy nhanh đi đổ ly trà nóng lại đây. Làm Lâm Đế nguôi giận, ôn nhu nói, bệ hạ đừng tức giận hỏng rồi chính mình thân mình, nàng dừng một chút. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Lâm Đế nhìn nàng một cái. Uống lên khẩu trà nóng mới nói, muốn nói cái gì liền nói, Mai Phi lúc này mới doanh doanh mà gật đầu. Ôn nhu nói, thần thiếp cũng cùng Nhàn Phi tỉ tỉ cái nhìn giống nhau. Ngũ công chúa như vậy lanh lợi đáng yêu, người khác thích đều không kịp, như thế nào sẽ hạ độc thủ như vậy? Chỉ sợ vẫn là nàng mẫu thân ân oán liên lụy đến trên người nàng. Có lẽ là đã từng cùng Lam Quý Nhân trở mặt cung nhân. Nhân cùng Lam Quý Nhân kết thù, trong lòng oán hận nhiều năm, liền nhân cơ hội này trả thù, Lâm Đế trầm khuôn mặt gật gật đầu. Tựa hồ cảm thấy lời này có lý, Lâm Phi Lộc ghé vào Lâm Đế trong lòng ngực. Bất động thanh sắc mà nhìn nàng một cái, Mai Phi cười nói ôn nhu. Mặt mày hàm ba phần lo lắng, nói ra lời này, phảng phất là thật sự ở vì Lâm Đế phân ưu giống nhau, nhưng này dăm ba câu. Liền đem Lâm Đế đối thích khách phẫn nộ, chuyển rời đến Tiêu Lam trên người. Lời trong lời ngoài, đều là Tiêu Lam chính mình tư oán liên lụy đến chính mình nữ nhi ý tứ, Lâm Đế vốn là đối Tiêu Lam không mừng, đi qua việc này, Tất nhiên càng thêm chán ghét, Tiêu La Mơ siêu nhàn phi cũng ngước mắt nhìn Mai Phi liếc mắt một cái. Bất quá cái gì cũng chưa nói, lại thu hồi tầm mắt Lâm Đế nghe nàng nói xong. Sắc mặt quả nhiên càng thêm trầm, sau một lát phân phó thị vệ nói. Dẫn người đi tra rõ lần này đi theo cung nhân chung có vô cùng Minh Nguyệt cung Lam quý nhân có ân. Hoán, một khi tra được tức khắc tới báo thị vệ lĩnh mệnh mà đi, náo loạn như vậy một phen. Đêm đã rất sâu, Lâm Đế đem cuộn ở hắn trong lòng ngực Lâm Phi Lộc ôm đến phòng trong trên giường. Trầm giọng nói, tối nay tiểu ngũ liền ở chẫm nơi này ngủ. Chẫm đảo muốn nhìn, ai còn dám lại đến. Lại phân phó theo vào tới Mai Phi, tối nay ngươi liền đi về trước đi, Mai Phi sửng sốt. Bay nhanh nhìn lướt qua xúc trong ổ chăn Lâm Phi Lộc. Ôn nhu mà gục đầu xuống, là, Lâm Phi Lộc nhìn nàng thong thả ung dung rời đi bóng dáng. Rũ mắt khi, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đều là mãn cấp trà xanh. Ngươi tại đây cùng ta trang cái gì bạch liên hoa, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là nàng, hết chương.